Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 248. Không cho vào, bí cảnh lối vào ngay tại mở ra, chắc hẳn còn phải cần một khoảng thời gian. Lâm Nam ôm Y Bố, cùng Nghiêm Phù Nghiêm San hai tỷ muội cùng đi đến trong đội ngũ. Cùng hai tỷ muội họp thành đội, thế mà cũng là hai nữ tử. Tu vi của hai người đều là phân thần đỉnh phong. Bất quá Lâm Nam cũng không quen biết. Lâm Huyên, hạch tâm đệ tử. Hoa Nhạn, hạch tâm đệ tử. Nghiêm San giới thiệu rất ngắn gọn. Được rồi, cũng không cần cái gì đặc biệt giới thiệu. Các ngươi Ngọc Nữ Cung thẩm mỹ cũng là rất kỳ quái. Tất cả mọi người xuyên thống nhất trang phục coi như xong. Ngay cả kiểu tóc đều thích làm giống nhau như đúc. Nếu không phải là Nghiêm San so Nghiêm Phù lắm lời rất nhiều, Lâm Nam thậm chí đều không phân rõ hai người ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, mà Lâm Huyên cùng Hoa Nhạn nhìn thấy Lâm Nam thời điểm cũng là hiền lành hành lễ một cái, cũng không có cái gì giao lưu. Năm người một em bé đội ngũ, nhưng thật ra là có chút thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn thấy chung quanh bắn ra đến ánh mắt, a, đó là đến từ độc thân cẩu vô biên oán niệm, thậm chí so tâm ma còn muốn đáng sợ. Dựa vào cái gì? Chúng ta đều là năm cái nam thành đoàn vào phó bản, lại không ra sao đội ngũ, cũng là 4 nam 1 nữ, 3 nam 2 nữ, nhưng là toàn bộ đều là độc thân. Những cái kia nữ tu sĩ căn bản liền chướng mắt chúng ta. Dựa vào cái gì bên cạnh ngươi có 4 cái mỹ nữ vờn quanh? Ghê tởm hơn chính là thủy hỏa vô tình kiếm đôi này song bào thai, tựa hồ đôi cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân đặc biệt chú ý. Chẳng những mời tới đội ngũ của mình, còn chủ động tìm hắn nói chuyện, thậm chí không ngại hắn có hài tử. Đáng giận, hâm mộ a. 100 đối với người đội ngũ, có chừng 20 mấy cái tông môn người đến đây. Dù sao cái này Cổn Lôi bí cảnh tu vi hạn chế, đề cao đến phân thần đỉnh phong, những cái kia tứ tinh ngũ tinh tông môn thực không có gì sức cạnh tranh a. Giống như là cái gì Phi Vân lâu, Túy Tiêu lâu dạng này ngũ tinh tông môn, phân thần đỉnh phong trên cơ bản chính là tông chủ, trưởng lão dạng này cấp bậc. Thậm chí đến lục tinh tông môn, phân thần kỳ cũng có thể lăn lộn cái nội môn trưởng lão. Nếu là vừa mới tấn thăng lục tinh tông môn, phân thần kỳ chí ít cũng là tông môn trưởng lão. Lâm Nam trong đám người cũng nhìn thấy Hạo Thiên Phủ đội ngũ, có chút quen mặt, hẳn là Nguyệt Lung Đình đệ tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết Lâm Nam tồn tại. Lâm Nam cũng chỉ là ở nhục thân khôi phục trước đó, thần thức đảo qua toàn bộ Nguyệt Lung Đình mới biết được bọn họ. Dựa vào phán đoán của mình, còn có Nghiêm San giới thiệu, Lâm Nam cũng biết, lần hành động này, 4 cái thất tinh tông môn toàn bộ đều phái ra đệ tử. Mặt khác, cũng đều là lục tinh tông môn đệ tử, chỉ có 1-2 cái đội ngũ là ngũ tinh tông môn. Cũng chính là nghĩ đến thử thời vận thôi. 5 người đội ngũ bên trong, thực lực cao nhất cũng mới phân thần 4 tầng. Về phần Ngọc Nữ Cung đội ngũ, vì sao lại có Nghiêm Phù Nghiêm San hai cái này vừa mới tăng lên tới phân thần tầng 2 tồn tại? Chủ kia nếu là bởi vì 2 tỷ muội người kiếm trận tổ hợp, thậm chí có thể cùng phân thần đỉnh phong tu sĩ đối kháng. Mà Lâm Huyên cùng Hoa Nhạn cũng luyện tập qua song nhân kiếm trận, tổ 4 người hợp chiến lực đã vượt qua đại bộ phận phân thần đỉnh phong đội ngũ. Vốn dĩ Ngọc Nữ Cung đội ngũ cũng là 5 người tạo thành, chỉ bất quá 1 vị trong đó bởi vì đột nhiên tình huống rời đi đội ngũ, lại thêm Ngọc Nữ Cung đối với cái này được cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Tự nhiên cũng không có vấn đề là 4 người vẫn là 5 người. Sống sót là được. Đúng vậy, trừ bỏ tranh đoạt bí cảnh bên trong tài nguyên bên ngoài, tất cả mọi người ôm đồng dạng một cái ý nghĩ, kia liền là sống sót. Bí cảnh chia làm rất nhiều loại, có chút là truyền thừa bí cảnh. Quá trình một loạt khảo hạch về sau, sàng lọc chọn lựa mãn ý nhất cái kia đến truyền thừa. Có là công pháp bí tịch, có là tu hành cảm ngộ, có là phó chức nghiệp kỹ năng, có chút bí cảnh, trên cơ bản chính là mộ địa. Những tu sĩ kia không những ở bản thân bí cảnh bên trong lưu lại thi cốt, thậm chí còn để lại một đống lớn bẫy dập, nhìn xem có hay không vận khí tốt ra hỏa, có thể thu hoạch được hắn lưu lại khổng lồ tài nguyên tu luyện. Bất quá, bí cảnh bên trong, đáng sợ nhất không phải khảo hạch, cũng không phải bẫy dập, mà là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong người. Ở Lâm Tiên giới, có Bách Tông liên minh hạn chế, giữa các tu sĩ rất ít triển khai sinh tử quyết đấu. Nhưng mà hàng năm chết đi tu sĩ nhiều vô số kể, đại bộ phận đều là ở bí cảnh bên trong bỏ mạng. Theo thời gian trôi qua, cổn lôi bí cảnh tế đàn cũng toàn bộ xuất hiện. Chỉ bất quá, tất cả mọi người lập tức cảm nhận được cổn lôi tôn giả ác thú vị. Nhìn thoáng qua về sau, có loại quay người rời đi xúc động. Tế đàn này, chỉ có lôi hỏa linh căn tu sĩ mới có thể thôi động. Mẹ kiếp nhà ngươi, câu nói này có ý tứ gì? Tất cả mọi người lập tức liền biết, hỏa linh căn tu sĩ vừa nắm một bó to, nơi này tụ tập người bên trong, chí ít cũng có 20 cái tu sĩ người mang hỏa linh căn. Thế nhưng là lôi linh căn, ngươi đùa ta đây à? Biết rõ lôi linh căn vì sao thiếu sao? Bởi vì ma tộc khắc tinh A Uy, từng cái lôi linh căn tu sĩ không phải là bị tông môn bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, thỉnh thoảng tìm một chút một mình bí cảnh cho hắn lịch luyện. Mục đích đúng là vì chờ ma tộc xâm lấn thời điểm có thể hiện ra lớn nhất chiến lực, làm sao có thể đi theo nhiều người như vậy vào phó bản. Ngược lại khi thấy câu nói này về sau, trong đám người lập tức bắt đầu tìm kiếm, vạn nhất đụng tới tông môn nào đầu óc bị cửa kẹp, thực phái ra bọn họ lôi linh căn đệ tử đâu. Bất quá ngươi thực đừng nói, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, lại còn thực tìm được một tên lôi linh căn đệ tử. Mặc dù là lôi mộc song linh căn, nhưng mà cũng có lôi linh căn không phải. Các vị sư huynh tốt, cái này chỉ có phân thần tầng 2 tu sĩ, đến từ một cái không tự lượng sức ngũ tinh tông môn liệt hỏa môn. Khách khí cùng đám người lên tiếng chào. Dù sao mình thân phận gì tự mình biết, sư đệ khách khí, cái này mở ra bí cảnh, còn cần dựa vào ngươi a. Ta xem sư đệ xương cốt tinh kỳ, nhất định là 100 năm khó gặp tu tiên kỳ tài. Không biết có hứng thú hay không gia nhập ta chuẩn đề viện. Ấy, các ngươi chuẩn đề viện chuyện gì xảy ra, vừa lên đến cũng làm người ta phản bội tông môn, quá không nên. Tiểu sư đệ, nếu có một ngày, người tại liệt hỏa môn không tiếp tục chờ được nữa, tùy thời hoan nghênh ngươi tới chúng ta Xích Vân Đình. Lôi linh căn, mặc dù là song linh căn, nhưng như cũ bị mọi người tranh đoạt. Lâm Nam ở một bên nhìn xem, không nghĩ tới lôi linh căn như vậy nổi tiếng, trách không được lúc trước Thẩm Vân hội ngộ hại đây. Chẳng những là lôi linh căn, vẫn là thiên linh căn, sợ là càng hiếm thấy hơn a. Ngọc nữ cung 4 người cũng không có kích hoạt tế đàn phương pháp, hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Một đám người thổi phồng nhau một hồi, liền đẩy ra một tên khác hỏa linh căn tu sĩ. Hai người đứng ở tế đàn phía trên, tế đàn trung ương một cái cao cỡ nửa người sân khấu, phía trên khắc họa lấy hai cái trận pháp nhỏ, một đỏ một tím. Có lẽ liền là vì để cho người truyền linh lực vào dùng. Hai người đưa bàn tay nhấn ở trận pháp phía trên, liếc nhau, đồng thời thâu nhập linh lực. Một đỏ một tím hai đạo quang mang trong nháy mắt kích hoạt. Tế đàn phía trên, hai loại màu sắc linh lực bắt đầu quán thâu đến trận pháp bên trong. Màu đỏ tím trận văn một đạo tiếp lấy một đạo bắt đầu kích hoạt. trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đưa tới. Xem ra thực có thể, chỉ bất quá, làm trận văn vẽ đến cuối cùng, hai loại linh lực chạm đến trong nháy mắt, trên tế đàn hai người bắt đầu, oa oa, thổ huyết. Tất cả người mới biết, cao hứng quá sớm, đem hai người vịn xuống dưới, nuốt vào chữa thương đan dược về sau. Tất cả mọi người trong lòng liền một cái ý nghĩ, cái này tình huống như thế nào, không cho vào. Chẳng lẽ chỉ có thể ở cửa ra vào cọ cọ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ